Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 237. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có câu nói là lấy bất biến ứng vạn biến, Mộ Dung Thu Vũ lập tức đó là như thế. Nàng sắc mặt bình đạm, hai tay hoàn ngực thờ ơ lạnh nhạt, Viên Tâm Giao tự đạo tự diễn trò khôi hài. Sáng sớm liền nhìn ra cái này tiểu nha đầu không phải cái đèn cạn dầu, hôm nay mới trường kiến thức. Nguyên lai, nàng còn tuổi nhỏ đã có thể như vậy tính kế người khác, đem mặt dày vô sỉ phát huy như vậy tinh diệu tuyệt luân. May mắn, nơi này là hậu viện, là nàng địa bàn. Bằng không, liền Viên Tâm Giao này ra trò hay, chỉ sợ Lê Tiễn không thể thiếu bị người lên án. Nghĩ đến này, Mộ Dung Thu Vũ cong lên khóe môi nở nụ cười. Này Viên Tâm Giao rốt cuộc là tuổi còn nhỏ, tâm tình nóng nảy nha. Nàng nóng lòng ở chính mình trước mặt bày ra ra Lê Tiễn chiếm nàng tiện nghi tư thái, muốn cấp chính mình một cái ra oai phủ đầu. Chỉ là, nàng không biết nóng vội ăn không đến nhiệt đậu phụ sao. Nàng liền như vậy xác định chính mình sẽ nhân này tiểu xiếc mà ghen cùng Lê Tiễn sinh giận. Bên kia, Lê Tiễn không dự đoán được Viên Tâm Giao sẽ như vậy trăm phương ngàn kế tính kế hắn, ẩn ở màu bạc mặt nạ hạ sắc mặt khó coi cực kỳ. Hắn đem Viên Tâm Giao đỡ đứng dậy, xa cách tránh đi đến 1 mét ở ngoài khoảng cách, ánh mắt hơi mang yêu sắc nhìn về phía đối diện cách đó không xa Mộ Dung Thu Vũ. 4 mắt nhìn nhau, mặc dù khoảng cách ngăn cách lẫn nhau, chính là hai trái tim lại trước sau giao triền ở bên nhau. Mộ Dung Thu Vũ nhìn đến Lê Tiễn đáy mắt yêu sắc, nhàn nhạt cong cong khóe môi, ánh mắt rất là ấm áp hợp lòng người. Kia một khắc, Lê Tiễn căng chặt tâm tình đột nhiên thư hoãn mở ra. Chỉ vì Mộ Dung Thu Vũ cho hắn tuyệt đối tín nhiệm. Viên Tâm Giao mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, thấy Mộ Dung Thu Vũ chẳng những không có bởi vì nàng tiểu xiếc buồn bực bất mãn Lê Tiễn, ngược lại còn cong khóe môi ý cười doanh doanh nhìn đối phương, ánh mắt một chút thâm trầm đi lên. Nàng thực cố ý chiều Mộ Dung Thu Vũ đi qua đi, chu miệng nhỏ, một bộ thiên chân sán lạn lại ngây ngốc bộ dáng đối Mộ Dung Thu Vũ nói. Biểu tẩu, ngươi xem biểu ca, liền biết khi dễ giao nhi. Nàng tưởng chính mình như vậy minh xác nói, Mộ Dung Thu Vũ trong lòng sẽ thực không thoải mái đi. Trên thực tế, nàng xem nhẹ Mộ Dung Thu Vũ, chỉ thấy Mộ Dung Thu Vũ cong khóe môi, mỉm cười đáp. Giao nhi yên tâm, trong chốc lát biểu tẩu thế ngươi thu thập ngươi biểu ca. Khi nói chuyện, Mộ Dung Thu Vũ quay đầu nhìn về phía Lê Tiễn, cũng cất bước đi qua, đem trên mặt ý cười thu liễm lên. Viên Tâm Giao ánh mắt sáng lên, trong lòng vui mừng, cho rằng chính mình vừa mới ý có điều chỉ nói bị Mộ Dung Thu Vũ nghe vào trong lòng. Nàng thực không địa đạo dưới đáy lòng hò hét, hận không thể Mộ Dung Thu Vũ cùng Lê Tiễn đại xảo một trận. Như vậy, nàng liền có cơ hội thừa dịp nha. Nàng liếc mắt một cái không nháy mắt nhìn Mộ Dung Thu Vũ, mắt thấy đối phương đứng yên ở Lê Tiễn trước mặt. Liền nghe Mộ Dung Thu Vũ không vui trách mắng, thất gia, vừa mới sự tình chính là ngươi không đúng rồi. Cổ ngữ có vân, nam nữ thụ thụ bất thân, mặc dù ngươi cùng Giao Nhi là biểu huynh muội, điểm này ngươi cũng nên ghi nhớ trong lòng. Ngươi nhìn, ngươi là hảo tâm đỡ Giao Nhi một phen, miễn nàng chịu té ngã chi khổ, nhưng lại bởi vậy xem nhẹ Giao Nhi danh dự. May mắn đây là ở chúng ta thất vương phủ, không ai dám nói xấu. Ngươi nói nếu là ở địa phương khác phát sinh loại sự tình này, bị người khác nhìn thấy nên như thế nào lên án ngươi cùng Giao Nhi? Ngươi nhưng thật ra không sao cả, một đại nam nhân còn có thê thất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là Giao Nhi đâu, nàng vừa mới cập kê, còn không có gả chồng đâu. Cũng khó trách Giao Nhi muốn trách tội với ngươi, làm ta làm chủ răn dạy ngươi. Ngươi nhà chính là làm việc không suy xét hậu quả, thô tâm đại ý, nghe vậy, Lê Tiễn đáy mắt dâng lên ngăn không được sủng nịch chí cười. Bất quá, ở quay đầu nhìn về phía Viên Tâm Giao thời điểm, tất cả hóa thành một mảnh thanh lãnh chi sắc. Biểu muội chưa khí, vừa mới là ta cử chỉ không ổn, về sau chắc chắn vì biểu muội danh dự nhiều hơn chú ý, Mộ Dung Thu Vũ cười. Nhìn ngươi nói như vậy một quyển chính xác. Vừa mới ngươi cũng là vì Giao Nhi suy nghĩ, tin tưởng Giao Nhi bất quá là ngoài miệng lải nhải vài câu, trong lòng sẽ không bực ngươi. Quay đầu, nàng trắng ra dò hỏi Viên Tâm Giao, Giao Nhi, vừa mới sự tình ngươi sẽ không để trong lòng đi. Viên Tâm Giao một hơi nghẹn ở cổ họng Nhi, không thể đi lên hạ không tới. Vừa mới nghe được Mộ Dung Thu Vũ này phiên cái gọi là giáo huấn, lời nói, Viên Tâm Giao khi suýt nữa oai cái mũi. Hảo sao, cái này ác độc nữ nhân thế nhưng đem chậu phân khấu đến nàng trên đầu. Cái gì gọi là, khó trách Giao Nhi muốn trách tội với ngươi, này không phải rõ ràng ở ly gián nàng cùng biểu ca quan hệ sao? Mộ Dung Thu Vũ thấy Viên Tâm Giao không hé răng, lại truy vấn nói. Giao Nhi biểu muội như thế nào không nói lời nào, chẳng lẽ là sinh ngươi biểu ca khí, ta, không có, Viên Tâm Giao trong lòng nghẹn một cổ khí chính là cuối cùng lại không thể không phủ nhận. Nàng dám không phủ nhận sao? Nếu không phủ nhận còn không hiểu được biểu ca sẽ thấy thế nào nàng. Mộ Dung Thu Vũ nghe được Viên Tâm Giao nói như vậy, trên mặt ý cười dần dần gia tăng. Ta liền biết Giao Nhi là cái thức đại thể nha đầu. Rõ ràng là khen lời nói, chính là từ Mộ Dung Thu Vũ trong miệng nói ra, lại như thế nào nghe đều như là châm chọc mỉa mai. Mà cố tình, Viên Tâm Giao lại phát tác không được. Nhất lệnh Viên Tâm Giao ảo não tức giận chính là, Mộ Dung Thu Vũ rõ ràng chỉ so nàng lớn 2 tuổi mà thôi, chính là nói chuyện ngữ khí giống như nàng chỉ là cái chỉ đồng dường như. Lê Tiễn lúc này tiến lên một bước vãn trụ Mộ Dung Thu Vũ tay cùng chi 10 ngón khẩn chế trụ. Hắn đạm thanh nói, Thu Vũ, Giao Nhi lần này tự mình tới kinh thành, bị ta ông ngoại của trách vài câu. Nhất thời luẩn quẩn trong lòng, suýt nữa làm việc ngốc. Mấy ngày nay, Giao Nhi sẽ ở tạm ở chúng ta trong phủ, ngươi nhiều hơn chiếu cố nàng. Này xem như biến tướng giải thích chính là Mộ Dung Thu Vũ biết, sự tình không phải là đơn giản như vậy. Bất quá, nàng vẫn là thật mạnh gật đầu, đem nữ chủ nhân phong phạm rộng lượng bày ra tới. Viên Tâm Giao nghe được Lê Tiễn này phiên giải thích đáy mắt xẹt qua một tia quỷ dị quang mang. Khi đó khắc vào tính kế gì đó ánh mắt bị Mộ Dung Thu Vũ thu hết đáy mắt. An trí thỏa Viên Tâm Giao sau, Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ song song trở về phòng. Vừa vào cửa, Lê Tiễn liền kéo chặt Mộ Dung Thu Vũ tay, bắt đầu kỹ càng tỉ mỉ giải thích khởi về Viên Tâm Giao lại lần nữa vào ở Thất Vương Phủ chân thật nguyên nhân. Quả nhiên, Viên Tâm Giao đều không phải là bởi vì bị Viên Thừa Tướng răn dạy mà luẩn quẩn trong lòng thắt cổ. Dựa theo Viên Thừa Tướng cùng Viên Thượng Thư cấp ra cách nói, bọn họ muốn cho Viên Tâm Giao hồi Giang Nam chỗ ở cũ. Nhưng là Viên Tâm Giao không đồng ý, hơn nữa cố chấp nhận định phi Lê Tiễn không gả. Hai bên tranh chấp một phen sau, Viên Tâm Giao cảm thấy gả cho Lê Tiễn vô vọng, sinh không chỗ nào luyến, này liền tìm cái chết tưởng thắt cổ tự sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn có tuần tra thị vệ ở ngoài cửa nghe được dị vang, phá cửa vọt vào đi cứu nguy ở sớm tối Viên Tâm Giao. Nghe đến đó, Mộ Dung Thu Vũ không thể tưởng tượng nở nụ cười. Nàng cũng sẽ không ngây ngốc tin tưởng Viên Tâm Giao là thật sự tưởng tự sát. Trên đời này chết phương thức trăm ngàn loại, nếu có nghĩ thầm chết quả quyết có thể chết lặng yên không một tiếng động, đại la thần tiên khó cứu trở về tới. Chính là này Viên Tâm Giao lại lựa chọn thắt cổ tự sát còn làm ra thật lớn tiếng vang. Cho nên, đây là thật muốn tìm chết vẫn là biến tướng tưởng bức bách người nhà giải trừ đối nàng quản thúc không cần nói cũng biết. Lê Tiễn thấy Mộ Dung Thu Vũ bật cười ra tiếng, tức giận nhéo nhéo nàng cái mũi. Thu Vũ, ngươi như thế nào như vậy không lương tâm? Liền tính biết Giao Nhi là cố ý diễn trò cũng đừng như vậy vui sướng khi người gặp họa hảo sao. Mộ Dung Thu Vũ phất tay xóa sạch Lê Tiễn tay. Ta vui sướng khi người gặp họa. Nàng bình yên vô sự thả gian kế thực hiện được ta có thể hạnh cái gì tai, nhạc cái gì họa. Lê Tiễn thở dài, ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Ta cũng biết kia nha đầu là cố ý, dựa vào nàng là viên gia duy nhất độc đinh nhi, bị chịu chờ đợi cùng sủng ái, cho nên to gan lớn mật vô cớ gây rối. Ông ngoại ý tứ là, làm Giao Nhi ở tạm ở chúng ta trong phủ. Tiểu nha đầu tóm lại là lịch duyệt thiếu tính cách xúc động. Đãi nàng mắt thấy chúng ta phu thê ân ái, là nàng vô pháp chen chân tiến vào, liền sẽ hết hy vọng. Nghe vậy, Mộ Dung Thu Vũ mím môi trắng ra hỏi. Nếu nàng như cũ chấp mê bất ngộ đâu, trên thế giới này, có bao nhiêu người chưa tới phút cuối chưa thôi. Mà Mộ Dung Thu Vũ cảm thấy, Viên Tâm Giao thuộc về tới rồi Hoàng Hà Tâm cũng bất tử cao cấp loại hình. Lê Tiễn nắm chặt Mộ Dung Thu Vũ tay, bình tĩnh lắc đầu. Sẽ không, ta cùng với ông ngoại thương lượng hảo cấp Giao Nhi nửa năm thời gian tiêu hóa nàng quật cường cùng chấp mê. Nếu nửa năm sau, nàng như cũ sơ tâm không thay đổi, như vậy ông ngoại đoạn sẽ không lại tùy ý nàng hồ nháo đi xuống. Ngươi tưởng a, nửa năm sau nàng liền lại trưởng thành một tuổi. Liền tính nàng không muốn ông ngoại cũng sẽ an bài nàng gả chồng. Sẽ không sợ đến lúc đó ngươi Giao Nhi biểu muội tiếp tục thắt cổ tự sát tìm chết sao? Mộ Dung Thu Vũ đạm nhiên đánh gãy Lê Tiễn nói cha nhi. Lê Tiễn thật sâu thở dài một hơi. Người sinh mệnh là chính mình, nếu nàng cũng không biết quý trọng chính mình sinh mệnh chúng ta còn có thể thế nàng tích mệnh không thành. Mộ Dung Thu Vũ trầm mặc nghe hiểu Lê Tiễn ngôn ngữ gian thâm ý, xem này tư thế, Lê Tiễn là cùng Viên Thừa Tướng cùng Viên Thượng Thư lập hạ quân từ chi ước. Lấy nửa năm trong khi hạn làm Viên Tâm Giao ở tạm Thất Vương Phủ thấy rõ ràng Lê Tiễn không có khả năng cưới nàng quyết tâm, do đó chờ đợi đối phương có thể biết được khó mà lui. Bất quá, Lê Tiễn, thư ta nói thẳng, người rất rõ ràng, ta là cái trọng sinh nhân sĩ, chưa từng có nhiều đồng tình tâm cũng liền thôi, còn luôn thích đem người khác phỏng đoán thành ác nhân. Mộ Dung Thu Vũ nói này phiên lời nói khi, biểu tình ngưng trọng. Lê Tiễn gật đầu, khóe môi treo lên chỉ có đối mặt Mộ Dung Thu Vũ khi mới có thể nở rộ nhu tình. Thu Vũ có chuyện cứ nói đừng ngại, người ta phu thê chi gian quan hệ, sẽ không bởi vì bất luận kẻ nào, bất luận cái gì sự bị thay đổi. Bao gồm Viên gia, Mộ Dung Thu Vũ hỏi lại ra tiếng. Lê Tiễn biểu tình ngưng trọng, thanh âm kiên định. Đúng vậy, bao gồm Viên gia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy Lê Tiễn đem nói đến cái này phần thượng, Mộ Dung Thu Vũ cũng sẽ có cái gì đó nói cái gì. Ta cảm thấy, về ngươi biểu muội chuyện này, cũng không giống mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy. Hiện giờ ngươi nổi bật chính vượng, vài vị hoàng tử trung thuộc ngươi công lao lớn nhất, quyền vị nặng nhất, nổi bật xa xa cái quá mặt khác hoàng tử. Có hay không khả năng, ngươi ông ngoại cùng ngươi cựu cữu ngoài miệng không nói, nhưng là trong lòng kỳ thật là tán đồng ngươi biểu muội gả cho ngươi. Bởi vì bọn họ vô pháp tìm đến đột phá khẩu cho nên liền lấy lui vì tiến, thay đổi công phá ngươi phòng tuyến cơ hội. Rốt cuộc có một câu nói rất đúng, gần quan được ban lộc. Ngươi nói đúng không, Mộ Dung Thu Vũ ánh mắt thâm trầm, thực lý tính phân tích chỉnh chuyện. Lê Tiễn gật đầu cười, nghe tới có vài phần đạo lý. Bất quá, lần này ngươi thật đúng là đa tâm. Ông ngoại hắn là thật sự không tán đồng Giao Nhi gả đến trong vương phủ, so với quyền quý, hắn lão nhân gia càng coi trọng chính là Giao Nhi này khỏa độc đinh nhi tương lai hạnh phúc. Hiện giờ ngươi, đã được phụ hoàng phong làm nữ tướng quân vương, thân phận cùng ta không phân cao thấp. Ông ngoại sợ Giao Nhi vào cửa bị ngươi áp chế sẽ chịu ủy khuất mọi cách không muốn đâu. Nghe vậy, Mộ Dung Thu Vũ ý vị thâm trường nói câu. Chỉ hy vọng như thế đi, đều nói đường dài biết sức ngựa, lâu ngày gặp lòng người. Ai đúng ai sai, hiện tại kết luận tóm lại là hơi sớm, cách chương.